Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, thông qua khen thưởng. Đây chính là võ thần hồn, Ngọc Bình thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng hắn nắm trong tay lúc cảm giác được rất trầm trọng. Vẫn cảm giác được một cổ đặc biệt năng lượng xuyên thấu qua ngọc này bội phục. Chuyển lại tới tay bàn tay. Đổi mới thật nhanh, là, nơi này chính là võ thần hồn. Thật tốt lợi dụng đi. Hàn Võ nhìn Lâm Hiên cười nói. Ngươi thành tích rất tốt. Khảo hạch này ngươi thì thông qua. Bằng vào cái này 6 nén hương thời gian. Ta khảo hạch trực tiếp cho ngươi thông qua. Hàn Võ đến nơi này chính là cho bọn hắn khảo hạch. Đến, hiện tại Lâm Hiên một hơi thở vọt tới 6 nén hương thời gian. Hắn nội dung khảo hạch là rất nghiêm ngặt. Thế nhưng tương đối Vu Lâm Hiên dữ dội như vậy tàn kim nguyên pháp tắc chi lực lĩnh ngộ. Hoàn toàn chính là yếu bạo nổ. Tham gia nói tuyệt đối dễ dàng nghiền ép những người khác. Hơn nữa thành tích tương ngộ khi được. Vậy dạng này không có ý nghĩa gì đi khảo hạch. Trực tiếp cho thông qua là được. Đa tạ Hàn thần đem. Lâm Hiên cảm kích không ngớt. Khảo hạch là không cần. Vừa lúc để cho hắn dễ dàng một điểm. Không cần tham gia nhiều như vậy khảo hạch. Ở bên cạnh Liễu Kim Nguyên bọn họ đỏ mắt không ngớt. Nhưng bọn hắn không cách nào đi phản bác một ít gì. Lực lượng này thật sự là quá mạnh. Cường đại đến bọn họ không cách nào đi phản bác. Đây chính là đặc quyền. Một loại là thiên tài đặc quyền. Chỉ có cho ra tương ứng thực lực. Như vậy trừ khen thưởng ở ngoài. Còn rất nhiều còn lại tốt đãi ngộ tưởng thưởng hạ xuống. Chỉ có cái này một lọ võ thần hồn là ta tưởng thưởng cho ngươi. Là trước kia cùng Hoa Thành chủ đánh cuộc thua. Hiện tại ta còn có thể cho ngươi nhiều một phần khen thưởng. Phần thưởng này vốn là khảo hạch sau khi kết thúc. Thu được đệ nhất danh tài có thể thu được khen thưởng. Hiện tại là có thể cho ngươi. Hàn Võ nhìn Lâm Hiên. Mỉm cười nói. Lấy ngươi năng lực. Đoạt được đệ nhất danh không huyền niệm chút nào. Chờ ngươi tu vi đầy đủ sau khi lên tới thần vực lúc tới, là có thể đề cử ngươi đi võ thần thiên cung thí luyện không gian. Điểm ấy là Vui Già trước đó nói qua. Điểm ấy ngươi hẳn còn nhớ chứ. Cái này Vui Già chính là Vẫn Chắc Thí lão giả. Hắn đối với Lâm Hiên gật đầu một cái. Biểu thị lời mới vừa nói vẫn hữu hiệu. Chỉ cần Lâm Hiên đoạt được số 1, như vậy thì có thể báo tặng đi tới võ thần thiên cung thí luyện. Vì sao bọn họ rộng lượng như vậy? Trọng điểm ở chỗ bọn họ ở đây đều là quản lý hạ giới người tu luyện. Đều bị ép tới không thở nổi. Lâm Hiên thu được thành tích ưu tú khẳng định đề cử đi tới. Nếu có thể ở võ thần trong thiên cung, thu được vô cùng tốt thành tích nói. Kết quả kia không cần nói nhiều. Tuyệt đối vì bọn họ vùng lĩnh vực này thu được cực lớn tán thưởng. Hãnh diện, điểm ấy vãn bối đương nhiên nhớ kỹ. Có thể thu được võ thần thiên cung thí luyện. Vãn bối cảm thấy rất vinh hạnh. Lâm Hiên nội tâm một trận kích động. Nếu có thể tham gia võ thần thiên cung thí luyện thu được thành tích tốt nói. Kia đối chính mình tu luyện có cực lớn trợ giúp. Chỉ có điều này cần tu vi đề thăng mới được. Nhất định phải đạt được hư linh kỳ tu vi. Mới có thể chính là đi tới thần vực khảo hạch. Đây là tu vi thấp nhất. Nếu như tu vi chút cao nói rất tốt. Có thể đạt được linh vương kỳ tu vi không thể tốt hơn. Chỉ là điều này cần dài dằng dặc thời gian. Ai cũng không biết Lâm Hiên cần bao nhiêu năm mới có thể đạt được. Nhưng bọn hắn cũng không sốt ruột. Ngược lại thời gian đều là đảo mắt thì qua. Hừm, khen thưởng nói cơ bản trên có rất nhiều có thể chọn. Tỷ như võ thần hồn. Các loại đan dược. Hay hoặc là tỷ như ngươi lựa chọn chọn tinh huyết. Những thứ này cũng có thể chọn. Chỉ có thể chọn như nhau. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Có thể cho khen thưởng. Tuyệt đối không phải là phổ thông khen thưởng. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn như nhau. Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Điểm ấy không sai. Nhưng bởi khu vực này thật sự là quá rộng rãi. Các loại thiên tài nhiều vô số kể. Tài nguyên không thể tùy ý cho. Bằng không thế nào cũng không đủ dùng. Lớn mật nói ra đi. Muốn dùng cái gì? Hoa Thành chủ cười rộ lên. Có thể biến thành kết quả này. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Sau này ngươi đi lên nói. Lấy phần này tư chất thu được vị trí tuyệt đối không thấp. hiện tại chỉ là một loại phổ thông khen thưởng. Đến lúc đó thu được mới có thể càng nhiều. Không muốn xoắn suýt nhiều lắm. Hắc hắc, đi lên nói đương nhiên vị trí không thấp. Trở thành ta trong đội ngũ một phần tử. Đây mới là tốt nhất kết quả. Hàn Võ hai mắt sáng lên. Hắn đều thể tiên đoán được Lâm Hiên gia nhập vào tự mình trong đội ngũ. Lấy Na Ha đạo kim sinh chi lực quán xuyến tất cả. Phần này cường hãn lực công kích mới là mà hắn cần. Đến lúc đó, hắn có nguyện ý hay không gia nhập vào ngươi tự là một chuyện khác. Hiện tại kéo cái gì? Hoa thành chủ đả kích một phen. Vẫn mắt nhìn Thanh Liên tiên tử. Ý tứ tương đối rõ ràng. Nếu như Lâm Hiên có thể gia nhập vào Thanh Liên tiên tử thủ hạ tốt nhất. Được, không dài dòng cái gì. Nhanh chọn muốn cái gì chứ? Hàn Võ muốn xuống. Cười nói. Khả năng ngươi không muốn biết cái gì. Ta đây hiện tại liền lấy cái liệt biểu đi ra nói với ngươi xuống. Nhìn ngươi, võ thần hồn. Hàn thần đã trễ bối cần võ thần hồn. Còn cần một đạo võ thần hồn. Lâm Hiên cuối cùng một bả sao định mình muốn khen thưởng. Hắn hay là không có ý định yêu cầu võ thần hồn. Muốn một hơi thở trên diện rộng cường hóa tự mình linh hồn chi lực. Cho tới nay hắn đều này đây linh hồn chi lực ưu tiên. Phối hợp kỳ hồn châu nói. Hiệu quả sẽ có tăng lên cực lớn. Hồn châu sở dĩ gọi là hồn châu. Chính là chủ công linh hồn chi lực phương diện. Cho nên hắn muốn từ linh hồn chi lực phương diện này đề thăng hạ thủ. Lại muốn võ thần hồn, Hàn Võ ngẩn ra. Sau đó cười nói. Vậy được, thì cho ngươi võ thần hồn. Cái này là đồ tốt không sai. Nhưng dùng có thể cẩn thận một chút. Hàn Võ lại lần nữa lấy ra một lọ võ thần hồn đưa tới. Ở tiếp nhận phần thưởng này sau khi. Chung quanh đệ tử đều đỏ suy nghĩ. Trong đó Liễu Kim Nguyên tại nội tâm càng là rít gào không ngớt. Đây chính là võ thần hồn A. Tương đối cực phẩm khen thưởng. Một dạng đại gia tộc đều không lấy ra được. Chỉ ít hắn liền từ chưa hấp thu qua. Tự thân linh hồn chi lực cường độ rất trọng yếu. Tuyển chọn võ thần hồn nhưng thật ra không sai. Chỉ cần linh hồn chi lực cường hãn. Đạt được lợi ích rất nhiều. Hoa thành chủ đối với Lâm Hiên tuyển chọn cảm thấy rất hài lòng. Lâm Hiên ý tưởng đúng là như vậy. Võ thần hồn mang đến chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Chắc là linh hồn chi lực tăng cường. Thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như lĩnh ngộ lực tăng cường. Còn có trong uy lực tăng cường. Người căn bản là linh hồn. Nếu như linh hồn bị diệt xuống. Không có một thân thể xác đều vô dụng. Đăng nhập http://ngantayen.com để đọc truyện nếu như linh hồn cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn có thể đi đoạt xá một bộ nhục thân đến trọng sinh. Ở ban phát hết khen thưởng sau khi. Lâm Hiên chính là cáo từ đi hấp thu cái này võ thần hồn. Nếu khen thưởng tới tay. Nhất định là lập tức hấp thu. Tìm một tốt tu luyện mật thất. Đánh sau khi ngồi xuống. Hắn lấy ra hai bình võ thần hồn, trầm giọng nói, hấp thu hết hai bình này võ thần hồn, tăng cường linh hồn chi lực, bằng không lần sau chống lại ngày đó ma tộc thiếu chủ lúc. Nắm chặt cũng không phải là rất lớn, hắn không rõ ràng lắm hạ giới là tình huống gì, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đợi hắn sau khi trở về, nghênh đón nhất định là một trận đại chiến, vì vậy hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên. Tuyệt đối sẽ không có chút bảo lưu. Có thể đề thăng thì tận khả năng đề thăng. Convert by King Killer. Hết chương.